Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 236, phòng yêu nhãn kính. Bom khói. Hermione hơi kinh ngạc. Si tạp chí trùng si, vâng. Bom khói. Không cần lo lắng. Xe lửa còn tại mở. Chẳng mấy chốc sẽ đến giáo. Shirakawa lắc đầu một cái. Đem các vị muội chỉ an định lại. Ngoài cửa sổ sắc trời đã bắt đầu hơi đen. Lúc chạng vạng tối phân liền có thể đến đứng. Còn như buồng xe bên kia, bom khói hắn biết là Harry thả. Bất quá lại không có ý định đi làm cái gì. Người thiếu niên không lỗ lã, vĩnh viễn tiến bộ không đứng lên. Vo ve, xe lửa mạo hiểm đại mui thuyền trưng khí. Ở thiên không hơi đen thời điểm, bắt đầu xuống xe. Năm thứ nhất tân sinh tới bên này. Shirakawa cùng mấy cái muội chỉ xuyên thấu qua cửa sổ, lại thấy Hazit chính đang chào hỏi tân sinh, không khỏi nghiêng đầu bốn coi, nhìn một chút có thể tìm được người quen. Astoria, Daph, cho các ngươi mang được, không muốn ném. Rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chào xuống xe lửa dòng người, từ trên tay vén hạ hai cái nhẫn, cho hai người tùy tiện nhét một viên. Hai người là Sly Đặc Lâm học sinh, nhượng hắn quả thực có chút không an tâm. Ừ, Astoria cùng Daph cảm giác Shirakawa nhét cho đồ mình, không khỏi có chút không giải thích được, nhưng là vẫn đem chiếc nhẫn bộ đến tay. Không lớn không nhỏ, vừa mới vừa vặn. Các ngươi đi trước tìm đồng học đi, cẩn thận một chút, lúc cần thiết cái vật kia sẽ bảo vệ các ngươi. Shirakawa nhìn hai cái muội chỉ đem chiếc nhẫn bộ đến tay, dặn dò một tiếng. Ừ, Astoria cùng Daph hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, đẩy cửa xe ra, lĩnh đi ra ngoài trước. Thuận tay còn nghĩ cửa xe mang theo, người định cho cái gì cho chúng ta. Thu nhìn đi ra ngoài Green Grass tỉ muội, nhìn Shirakawa, không khỏi lên tiếng nói. Người liền ở bên cạnh ta, gần đây bảo vệ a. Shirakawa nháy mắt con mắt. Thu sắc mặt nhất thời đẹp mắt rất nhiều. Còn ta đâu? Hermione có chút nín thở. Người sẽ có giải quyết không vấn đề? Shirakawa hỏi ngược lại. Được rồi. Hermione sắc mặt nhất thời nới lỏng ra. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là làm gì, Shirakawa trên tay cũng tạm thời không có pháp bảo cho mượn đi. Yên tâm đi. Các người Grand phân nhiều hiện tại hẳn là khó nhất có phản đồ. Shirakawa nói. Đây cũng là... Hermione gật đầu, hưng phấn. Aaron, Hermione, các ngươi thấy Harry à? Các ngươi còn không xuống xe. John đột nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn ngồi ở bên trong buồng xe còn không có đi ra ngoài Shirakawa cùng với Hermione cùng Thu, dòng người quá thọt đẩy. Chúng ta chờ một lát. Ân, Harry không có trở về. Shirakawa híp híp mắt nhìn đột nhiên đi vào John. Tiếp lời đầu, hắn không có trở về. Ta vẫn không có thấy hắn. Ta nghĩ hắn hiện tại khả năng hẳn xuống xe đi. Ta cũng rời đi. Các ngươi từ từ ngồi. John nhìn ngồi an tĩnh nhất nam lưỡng nữ. Vừa nói chuyện, cổ quái liếc mắt nhìn Hermione. Sau đó lui ra ngoài. Hắn nhãn thần làm ta không thoải mái. Hermione nhìn lui ra ngoài John, không khỏi lạnh lùng nói. Ha ha. Shirakawa biểu thị bất đắc dĩ cười. Dòng người cũng không sai biệt lắm. Chúng ta rời đi đi. Thu nhìn lạnh lùng Hermione cùng với không Nasiro xuyên, khẽ nhíu mày, mở miệng đề nghị. Hai người các ngươi cùng một chỗ đi. Ta mau chân đến xem. Tựa hồ Harry ở bên kia ra điểm sự tình. Shirakawa nhìn sắc mặt có cái gì không đúng Thu. Cảm giác không được. Lắc đầu một cái. Lên xe lửa, hắn cũng cảm giác từng trận xấu hổ. Harry có thể ra cái gì sự tình? Hermione liếc mắt nhìn Thu, hướng Shirakawa hỏi. Trên xe lửa, viên kia bom khói chính là hắn bắn. Không nói, ta trước đi xem một chút. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút, không đợi hai người trả lời, lại ra xe sương, chỉ để lại hai cái muội chỉ. Shirakawa lưu lại một buồng xe yên tĩnh, ra xe môn, nhìn đã lưa thưa rất nhiều người lưu, lại đi ngược dòng người. Hướng xảy ra tai nạn kia chặn buồng xe đi tới. Từ từ, dòng người ít, đột nhiên phía sau một cái thanh âm truyền tới. Hưng phấn, Aaron, hả? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn mang kính mắt, ôm một lược tạp chí. Nhảy cà tưng từ phía sau cùng lên đến Luna. Không khỏi nghi hoặc một tiếng. Cái cô nương này còn không có xuống xe. Ngươi tại sao còn không xuống xe? Luna mang một bộ cổ quái kính mắt, đi tới Shirakawa bên cạnh. Không khỏi hỏi, tìm người, người cũng không xuống xe. Shirakawa nhìn Luna đem chính mình muốn hỏi lên tiếng. Nhếch mép, trả lời thoáng cái. Hơn nữa hỏi ngược lại trở về. Ta muốn nhìn một chút. Bọn họ có hay không đem hát làm ngược lại vứt bỏ. Luna khẽ mỉm cười. Cầm trong tay tạp chí dương dương. Oa nha, ta quyển kia đặt ở hành lễ. Vốn định đi trường học thấy thế nào. Người mắt kiếng này là chuyện gì xảy ra? Shirakawa gật đầu một cái. Cùng Luna cùng một chỗ hướng một đầu khác buồng xe đi tới. Đột nhiên mở miệng hỏi. Luna trên sống mũi. Mang một đôi kỳ quái kính mắt. Phảng phất một cái đủ mọi màu sắc Fukuro. Đây là phòng yêu nhãn kính. Hát làm ngược lại tặng phẩm. Luna hì hì cười một tiếng. Cũng không trả lời. Gần nói một chút mắt kiếng này tên. Được rồi, Shirakawa nhìn mang kính mắt tiểu cô nương, lắc đầu một cái, cô nương này làm người ta không đoán ra, rất kỳ quái, bất quá hắn cũng không tiện hỏi, người muốn tìm ai? Luna gặp Shirakawa không nói lời nào, mở miệng phản hỏi, Harry Potter, Shirakawa rất tự nhiên đáp một tiếng, Harry không có đi tìm John, nhất định là tại Sly Đặc Lâm trong buồng xe làm loạn thời điểm. Bị bắt, mặc dù nhượng hắn ăn đau khổ, nhưng là không có cách nào thấy chết mà không cứu. Hả, hắn tại nơi nào? Luna hỏi, ở nơi này chặn buồng xe. Shirakawa dừng bước, trong lúc nói chuyện, hắn đã đến bị bỏ qua cho bom khói Sly Đặc Lâm sinh cơ dùng buồng xe. Nơi này không giống như là có người bộ dáng. À, chờ một chút, Luna thả mắt nhìn đi, chỉ thấy trong buồng xe. Không có một người, nhưng là tiếng nói ở một cái. Hắn hẳn xuyên áo tàng hình. Người phòng yêu nhãn kính có thể nhìn thấy. Shirakawa cười một cái, lên tiếng nói. Ta phòng yêu nhãn kính là dùng để xem quấy giày manh. Ta có thể thấy trên có rất nhiều quấy giày manh. Luna rút ra bản thân ma trượng, nhẹ nhàng vung lên, mau hiện hình. Theo như nói mê chú ngữ dứt tiếng. Siêu thoáng cái. Nguyên bản không không đương ngăn buồng xe quá đạo thượng. Đột nhiên xuất hiện một cái nhân hình. Trên người đang đắp một tầng mi siêu ta lụa mỏng đồ vật bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.